Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 682, chương 681 không cần ya ya rồi. Sáng sớm hôm sau, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries bên trong, khắp nơi đều có thể nghe thấy nhằm vào ngày hôm qua dạ hội tiến hành thảo luận. Không nghĩ tới Silent Raw lại có như thế át chủ bài. Trước kia thật là xem thường nàng. Ta còn tưởng rằng nàng khẳng định lại ở đêm thứ nhất liền bị đào thải đây. Dù sao đối thủ là cái kia Ogasuto Vuerong a. Bất quá xem Silent Raw cái dạng kia, loại kia thủ đoạn hẳn là cần muốn trả giá rất lớn a. Không, nếu như vậy cũng quá phạm quy a. Ngươi cho rằng ai cũng là Magnus a? Loại kia đột nhiên nhường ma lực tăng vọt thủ đoạn có thể tùy tiện xuất ra. Chỗ lấy cuối cùng Silent Raw vẫn là ngã xuống a. Cũng không biết thứ nhất đếm ngược vì cái gì không đem găng tay của nàng cướp lại. Hẳn là không cho phép chính mình đối một cái không phải thua ở trong tay của mình, mà là mình ngã xuống nữ nhân ra tay đi. Cái tên kia cũng ý vị lòng tự trọng rất cao đây. Đúng vậy a, giống dạng này thảo luận đều không ngừng tại học viện các ngõ ngách bên trong xuất hiện. Cho dù là đang đi học trong lúc đó, vẫn như cũ có người đang thảo luận. Dù sao, dạ hội coi như lại long trọng, cái kia cũng chỉ là giới hạn tại 100 người học sinh tranh tài mà thôi. Bình thường nên khi đi học vẫn là sẽ lên khóa. Học sinh bình thường cũng chỉ là đem chuyện nào xem như là một kiện giải trí. Sẽ vì này nói chuyện say sưa. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là không biết Silent Raw đêm nay có thể hay không ra sân. Đêm nay thế nhưng là 98 tên ra sân. Nàng là 99 tên. Có một giờ chờ thời nghĩa vụ a. Nếu như không có hoàn thành chờ thời nghĩa vụ, vậy liền hội bị thủ tiêu tư cách dự thi đi. Có lẽ thứ nhất đếm ngược sẽ đem 98 tên đánh bại. Tại cấp trên không có mặt dưới tình huống, cái kia Silent Raw liền có không ra sân quyền. Cũng là bởi vì như thế, tên thứ 98 đêm nay có lẽ sẽ không ra tràng đâu. À, vậy cũng đúng, trong học viện học sinh liền đang tiến hành suy đoán như vậy. Cái này là Frey hiện nay nhất định phải đối mặt nghiêm trọng hình thức. Nếu là đêm nay, tên thứ 98 ra tràng, cái kia Frey liền nhất định phải hoàn thành một giờ chờ thời nghĩa vụ mới được. Nếu không liền sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Hiện tại, mọi người liền đang mong đợi đêm nay dạ hội lại là tình huống gì. Tên thứ 98 đến cùng có thể hay không ra sân đâu. Nếu như ra sân, cái kia Frey lại có thể hay không ra sân. Mà nếu như Frey không thể ra sân, trừ phi là y học bộ thay nàng mở ra thương thế quá nặng, cần nằm viện phán đoán. Bằng không thì, một khi được cho phép xuất viện, vậy thì nhất định phải đến đứng lên dạ hội sân khấu. Bởi vậy, tất cả mọi người tiến hành quan sát, đặc biệt là những cái kia đối Frey đêm qua đột nhiên đi đánh tới lực lượng sinh ra kiêng kỵ thẩm. Chí hoảng hốt các học sinh, ôm ý tưởng của họ, vẫn luôn tại quan sát lấy. Mà lúc này đây, Rama lại là chuẩn bị rời đi học viện, đi ra bên ngoài. Vì thế, Yaya đang tại mãnh liệt tiến hành kháng nghị. Không phải kháng nghị Rama ra ngoài, mà là kháng nghị Rama ra ngoài thế mà không mang tới nàng. Yaya là Rama đo cùng Puppeteer là không thể tách ra. Đã từng cực kỳ kháng cự bị coi là đo, càng cực kỳ kháng cự bị Rama sử dụng Yaya hiện tại đúng là nói ra lời ấy. Nhưng Rama cũng bắt đầu hoài niệm lúc trước cái kia một mực cao cao tại thượng xem thường lấy. Chính mình tháng con rối hình người. Cho dù là như thế, Rama vẫn là không chút do dự tiến hành phản đối. Học viện văn bản rõ ràng quy định, học sinh automaton không thể mang ra học viện phạm vi. Người đây không phải đã sớm biết sao? Rama liền nhắc nhở Yaya điểm này. Có thể Yaya một chút cũng không có môi trướng. Chỉ cần Rama như lần trước như thế, cho Yaya thực hiện ẩn hình ma thuật. Nhường Yaya trốn qua thủ vệ ánh mắt liền tốt a. Yaya cực lực đề xướng lấy điểm này. Đáng tiếc, lần trước là bởi vì chỉ là đi đón người mà thôi. Chỉ cần ngươi không bại lộ hành tung, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Rama nói như thế, nhưng lần này không giống nhau. Lần này, Rama không phải muốn đi ra ngoài tiếp người, mà là muốn đi tiến hành điều tra, nghĩ thu tập được Daywork xúc phạm cấm kỵ chứng cứ. Vậy liền đến liền gần cô nhi viện liền tốt. Rama liền đối Yaya đã nói như vậy. Bronson hội theo các nơi trên thế giới thu thập tới không cha không mẹ cô nhi. Khẳng định là muốn đem bọn hắn lấy ra làm thí nghiệm phẩm. Giống như Frey, tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Cho nên, chỉ cần đi những hài tử này ở lại cô nhi viện, vậy liền có thể tìm tới manh mối. Cái này là Rama trước đó nói qua phương pháp. Xét thấy ở đây, Rama cần ra một chuyến học viện, đồng thời không thể mang lên Yaya. Lần này ra ngoài, ngay cả chính ta đều không dám hứa chắc chính mình sẽ không đại náo một trận. Rama liền đối với Yaya nói, nếu ta có khả năng hội đại náo một trận, vậy dĩ nhiên không thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Một khi Rama thật bắt đầu đại náo, vậy được tung liền không còn cách nào giấu giếm. Thế tất hội dẫn đến Yaya tồn theo cho hấp thụ ánh sáng. Yaya tồn tại một cho hấp thụ ánh sáng. Biết được hắn tự tiện rời đi học viện, học viện khẳng định sẽ đối với này tiến hành truy cứu. Đến lúc đó, căn cứ học viện quy định, tự tiện rời đi Automaton hoặc là hội bị mất, hoặc là sẽ bị giải thể. Lớn hơn người còn có thể bị đánh chết. Thế là, Rama mới thẳng thắn không mang tới Yaya, nhường Yaya lưu ở trong học viện. Cứ như vậy, dù cho Rama tại bên ngoài đại náo, cái kia đều không đến mức nhường tình thế trở nên quá tệ. Lần này ngươi liền ngoan ngoãn lưu ở trong học viện đi. Rama hảo ngôn khuyên bảo giống như mà nói, ngươi cũng không muốn sự tình thật biến thành như thế. Để cho ta không thể không cùng học viện đối đầu. Coi như chính ta không sợ. Nhưng Soko muốn cho ta xưng bá giả hội dự định liền sẽ thất bại. Ta cũng sẽ rất khó lại tại đây bên trong đối Magnus chuyện tiến hành điều tra a. Nhưng có thể là, Yaya có vẻ như vẫn có chút không rất có thể đủ tiếp chịu. Tốt, người cứ yên tâm đi. Rama dương lên trên người áo khoác. Vừa cười vừa nói. Có kim ô tại, dù cho không có ngươi, ta cũng không có việc gì. Một câu như vậy lời nói, chẳng những không có nhường Yaya tiêu tan, ngược lại nhường Yaya nhận lấy đả kích. Cũng nói cách khác, Rama đã không cần Yaya rồi. Yaya liền trở nên lung la lung lay đứng lên. Thấy thế, Rama chính mình cũng bị giật nảy mình, lập tức vội vàng hết lời ngon ngọt. Bỏ ra một đoạn thời gian không ngắn, mới để cho Yaya tâm tình một lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Công việc này, đơn giản so chui vào điều tra còn khó khăn. Rama lau một cái mồ hôi trên trán, ngay sau đó mới cười khổ một cái. Rời phòng, một thân một mình hướng học viện cửa chính phương hướng mà đi. Ngay tại Rama đi vào học viện cửa chính, chuẩn bị rời đi học viện lúc, xuất hiện tại hắn người trước mắt làm cho hắn dừng bước. Lộ ra kinh ngạc, suốt pơ. Đúng thế, tại học viện trước cổng chính, Loki liền đứng ở nơi đó. Đồng thời, bên người còn không có mang theo đo. Ngay sau đó, Loki liền lạnh lùng mở miệng. Ngươi muốn chạy đến chúng ta, nhà, đi thôi. Loki đúng là ngay từ đầu lên đường mặc vào Rama tính toán. Rama liền híp mắt lại, muốn ngăn cản ta. Rama giống như cười mà không phải cười nói, nhưng lần này người ta rất muốn đều không có mang theo đo. Chẳng lẽ người dự định tới một lần chân nhân PK sao? Nếu là như vậy, vậy chỉ có thể nói Loki là tự chuốc lấy đau khổ. Thế nhưng, Rama đoán sai, đi theo ta, Loki trầm mặc xuống. Lập tức thế mà đã nói như vậy, ta dẫn ngươi đi, nghe vậy, Rama ngây ngẩn cả người. P.